Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, một cái luân hồi. Nói xong câu đó, phía dưới cách đó không xa dừng mấy chiếc xe tải lớn đột nhiên bay lên bầu trời. Sau đó này mấy chiếc xe tải lớn bắt đầu không ngừng biến hình. Hóa thành thuần túy kim loại trạng thái. Cuối cùng chuyển đã biến thành một thanh dài đến 20 mét. Rộng có tới 4 mét khủng bố cự kiếm. Cự kiếm hình thành sau khi bàng bạc nguyên lực rất nhanh bao trùm bên trên. Nhường cự kiếm uy thế càng thêm kinh người. Chém, Đoạn Lăng quay về Lâm Diệu vung tay lên. Cự kiếm bọc sắt nguyên lực ánh sáng phảng phất khai thiên tích địa bình thường hướng về Lâm Diệu. Chém xuống, thấy cảnh này, phía dưới có dị năng giả trong mắt tất cả đều né qua vẻ khiếp sợ. Này Đoạn Lăng cường hãn đã mơ hồ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chỉ là đòn đánh này, trên địa cầu liền không có mấy người có thể tiếp được chứ. Khanh, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lâm Diệu giơ lên tay phải, nắm chặt rồi cự kiếm mũi kiếm, đem đòn đánh này hoàn toàn cản lại. 20 mét cự kiếm bị trong tay hắn chiến động không ngừng. Nhưng cứ thế là tránh thoát không được lòng bàn tay của hắn. Đoạn Lăng biến sắc mặt, trước đây hắn liền biết Lâm Diệu có cái đại lực ma thần tên gọi. Làm sao tưởng tượng nổi bây giờ này đại lực ma thần sức mạnh dĩ nhiên đã khủng bố đến trình độ như thế này, còn có kiếm kia nhọn cùng tay ma sát bốc lên ember là xảy ra chuyện gì? Này vẫn là thân thể sao? Có điều hắn cũng không hoảng hốt, những này đều ở hắn trong giới hạn chịu đựng, làm hắn trong mộng đều muốn đánh bại người, nếu như không điểm thủ đoạn, cái kia trái lại kỳ quái. Phân, nương theo hắn quát khẽ một tiếng, cái kia kim loại cự kiếm thoáng qua chia làm hơn 100 phi kiếm. Mỗi thanh kiếm trên đều bám vào dày đặc nguyên lực, từ 4 phương 8 hướng hướng Lâm Diệu bắn nhanh mà đi. Phong tỏa Lâm Diệu hết thảy đường lui. Lợi hại, Lâm Diệu ánh mắt sáng lên, tán thưởng một câu, đồng thời quanh thân nguyên lực trong nháy mắt tăng vọt. Hình thành một đạo thật dày nguyên lực bình phong. Ong ong ong, hết thảy phi kiếm trong phút chốc toàn bộ đâm vào nguyên lực bình phong bên trên. Bắt đầu rung động dữ dội, mỗi chấn động một lần, liền tiến vào nguyên lực bình phong một phân. Lâm Diệu thấy này, quanh thân nguyên lực đột nhiên toàn quay một vòng. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hơn 100 phi kiếm trong khoảnh khắc toàn bộ đứt đoạn thành vô số mảnh vỡ. Nói cho cùng những này phi kiếm tất cả đều là sát thương. Căn bản không chịu nổi đế cấp cường giả nguyên lực công kích. Đoạn Lăng trong mắt hết sạch lóe lên. Những kia đứt đoạn mảnh vỡ lần thứ hai kết hợp một thể. Nhưng vào lúc này, Lâm Diệu bóng người cũng không biết tung tích. Bởi lao thẳng đến Lâm Diệu xem là quân địch giả. Vì lẽ đó Đoạn Lăng đối với Lâm Diệu thủ đoạn hết sức quen thuộc. Mắt thấy Lâm Diệu biến mất, hắn không chút nghĩ ngợi ngay ở quanh thân bố trí ra một đạo nguyên lực bình phong. Hắn nguyên lực bình phong mới vừa bố trí xong, sau lưng liền truyền đến một đạo nổ tung giống như tiếng nổ vang rền. Tiếp theo hắn nguyên lực bình phong theo tiếng phá nát. Không chỉ có như vậy, nguyên lực bình phong phá nát sau, còn có một đạo dư âm oanh kích ở trên người hắn. Đem hắn đánh cho lảo đảo một cái, phía dưới mọi người thấy này từng cái yên tâm. Đoạn Lăng lợi hại đến đâu vẫn là so với Lâm Diệu kém hơn một bậc. Đoạn Lăng cổ vũ a, tranh thủ kiên trì 10 phút, ngươi đã rất lợi hại. Lâm Diệu trung quy không phải ngươi có thể ngang hàng. Đoạn Lăng, ngươi cũng bị vượt cấp đánh bại. Điếu ti trung không đột kích ngược nhật. Ngoặc kép, nghe đến mấy câu này, Đoạn Lăng tức giận không ngớt. Bây giờ hắn xem như là hoàn toàn nhận ra được. Lâm Diệu cánh tay phải căn bản không giống với người thường. cái kia sức mạnh to lớn phối hợp nguyên lực thậm chí có thể đánh ra cao tu vi một hai cảnh giới. Công kích, lại phối hợp lôi đình dị năng tuyệt đối tốc độ, tạo thành một đối lập hoàn mỹ công kích hệ thống. Mà nếu muốn phá giải này hệ thống, chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất, nắm giữ có thể chống lại Lâm Diệu công kích sức phòng ngự. Thứ hai chính là không cho Lâm Diệu quá nhiều cơ hội tiến công. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó một đại ấn từ trên người hắn bay ra, đón gió căng phồng lên, rất nhanh sẽ đạt đến mấy chục mét khoảng cách. Nhìn này đại ấn, Lâm Diệu mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật mạnh bảo vật, được cho là hàng đầu đại thánh khí. Một năm qua, hắn nhìn thấy đại thánh khí cũng không ít. Trước mặt này đại ấn gợn sóng tuyệt đối xem như là mạnh nhất một. Thậm chí mơ hồ có hướng về càng cao hơn cấp một thăng cấp xu thế. Bảo vật này tên là triệt địa ấn. Trừ có thể phong tỏa một vùng không gian ở ngoài, lực công kích cũng tuyệt mạnh. Lâm Diệu, ngươi phải cẩn thận. Đoạn Lăng nhắc nhở một tiếng. Sau đó đột nhiên vung tay lên. Cái kia triệt địa ấn liền dường như một tòa như núi lớn hướng về Lâm Diệu trấn áp tới. Loại kia trời đất xoay vần khí thế đáng sợ sợ đến phía dưới hơn vạn sắc mặt người trắng bệch. Đoạn Lăng, người nhì quá ác đi. Đúng vậy, người đây là muốn giết người a. Bắt đầu liền vận dụng toàn lực. Có chút quá đáng a. Lâm Diệu nhưng không có hoảng loạn. Trực tiếp lấy ra vĩnh dạ đỉnh tre ở đỉnh đầu. Lúc này vĩnh dạ đỉnh so với một năm trước đã hình tượng đại biến, không chỉ có trở nên dày nặng rất nhiều, liền ngay cả mặt trên nguyên trận hoa văn cũng hết mức hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt. Theo triệt để ấn áp sát, vĩnh dạ đỉnh không ngừng lớn lên, không bao lâu dĩ nhiên bành trướng đến 100 mét khoảng cách. Xung quanh thiên địa nguyên lực giống như là thủy triều hướng về vĩnh dạ đỉnh hội tụ qua, hình thành một đạo to lớn nguyên lực vòng xoáy. Oanh long, một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, triệt để ấn trực tiếp nện ở vĩnh dạ đỉnh miệng đỉnh. Một giây sau, khiến người ta kinh ngạc một màn phát sinh, chỉ thấy vĩnh dạ đỉnh xung quanh vòng xoáy đột nhiên tăng vọt. Cuối cùng trực tiếp đem triệt để ấn cho nuốt tiến vào. Đoạn Lăng thấy này hoàn toàn biến sắc. Dùng sức địa điều khiển một phen. Cũng không chiếm được triệt địa ấn đáp lại. Điều này làm cho hắn khó chịu cực kỳ. Tức giận bên dưới. Hắn không nhịn được nói. Lâm Diệu, người đỉnh kia đã siêu thoát rồi đại thánh khí phạm trù. Người đây là chơi xấu. Lúc này hắn tự động quên là chính mình trước tiên lấy ra triệt địa ấn sự thực. Lâm Diệu mỉm cười, đem vĩnh dạ đỉnh cất đi. Quay về Đoạn Lăng ngoác ngoác ngón tay. Ý của hắn rất rõ ràng. Vậy thì là đại gia cũng không cần bảo vật. Ta liền không tin. Ta một đế cấp trung kỳ đánh không lại ngươi. Đoạn Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về phía dưới vung lên. Nhất thời đỉnh Thái Sơn trên hết thảy xe cộ toàn bộ bay lên trời. Trên không trung hình thành một tòa cao tới 100 mét khổng lồ kim loại núi. Bay thẳng đến Lâm Diệu phủ đầu đập xuống. Có to lớn kim loại núi làm chất môi giới. Bàng bạc nguyên lực dĩ nhiên cũng hình thành một tầng đối lập yếu kém không gian phong tỏa. Đem Lâm Diệu hạn chế ở 100 mét bên trong phạm vi. Nhìn đỉnh đầu kim loại núi. Lâm Diệu có chút hoảng hốt, phảng phất trở lại mấy năm trước, ở hỏa tinh di tích trên cùng Đoạn Lăng quyết đấu một khắc đó. Đã như vậy, vậy chỉ dùng dị năng chấm dứt cuộc chiến đấu này đi. Lâm Diệu thì thầm một tiếng, trên người đột nhiên bị màu đen điện quang lượn lờ. Trong chớp mắt, màu đen điện quang lại biến mất không còn tăm tích. Hóa thành một đạo chỉ có tóc tia to nhỏ tia chớp màu vàng óng. Này tia chớp màu vàng óng lóe lên liền qua. Trực tiếp xuyên qua kim loại núi. Xuyên qua kim loại trên núi nguyên lực phong tỏa. Lại xuyên qua Đoạn Lăng hộ thể nguyên lực. Chỉ còn dư lại 1/10. Đánh vào Đoạn Lăng trên người. Bùm bùm, một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đoạn lăng tóc hoàn toàn dựng đứng lên, trong mắt tràn ngập nồng đậm địa vẻ khó tin, há mồm ra phun ra một tia khói đen. Ngươi, Lôi Đình làm sao có khả năng đột phá nguyên lực phong tỏa? Này không khoa học, bởi vì ta này màu vàng Lôi Đình đã cùng nguyên lực như thế. Cùng thuộc về cấp cao năng lượng A. Lâm Diệu nhìn hắn dáng vẻ chật vật kiên nhẫn giải thích. Nghe nói như thế, đoạn lăng hai mắt một phen, phun ra một câu, MMP, sau liền hướng xuống đất thẳng tắp địa rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.